Nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều ngây người. Đến lúc kịp hiểu là chuyện gì, rất nhiều thiếu nữ ở đây đều che mắt lại. Hai đạo cô thoạt nhìn thanh tú kia không ngờ lại thật sự là nam tử. Ngay cả Hoắc Liên Tâm nhìn cũng thấy choáng váng. Rõ ràng là nữ nhân, làm sao lại lập tức biến thành nam nhân? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vệ Minh Khuê phục hồi tinh thần nhanh nhất, lập tức rời tầm mắt. Hảo một chiêu ăn miếng trả miếng. Lần trước san phu của Đồng Vân Nhu vốn là từ nam nhân biến thành nữ nhân, mà lần này đạo cô của Hoắc Liên Tâm vốn không phải gian phu lại lập tức biến thành nam nhân, lại biến thành gian phu chân chính. Là Hoắc Chiêu Nghi bắt chúng ta giả trang đạo cô tiến cung. Chúng ta cái gì cũng không biết. Hai đạo cô giả mạo lập tức mở miệng cắn Hoắc Liên Tâm một miếng. Hoắc Liên Tâm dù nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tẩy được. Tiện nhân Cao Hàn khiếp sợ nhìn hai người nguyên bản phải là hai đạo cô xinh đẹp tuyệt trần, nay lại lập tức biến thành nam tử. Hoắc Liên Tâm này thật đúng là tiện nhân. Dám lấy nam nhân dung mạo như nữ nhân để lẫn lộn trong hậu cung. Mình lại bị nàng lừa mà chẳng hay biết gì. Nghĩ đến mình bị Hoắc Liên Tâm cho cắm sừng từ lâu liền phi thường tức giận. Không kìm chế được liền giáng ngay một cái tát. Thân thể mềm mại của Hoắc Liên Tâm bị đánh té trên đất. Đến lúc này nàng mới lấy lại tinh thần, quỳ trên mặt đất, bò đến chân Cao Hàn mà cầu xin. Hoàng thượng, ta thật sự không biết. Các nàng rõ ràng là nữ nhân, sao tự nhiên lại biến thành nam nhân? Nhất định là Đồng Vân Nhu hãm hại ta. Hai đạo cô này mới tiến cung được vài ngày. Hoàng thượng Hoắc Liên Tâm không biết sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Nàng nhìn Đồng Vân Nhu, nhất định là nàng hãm hại mình, nhất định là nàng. Đáng tiếc Cao Hàn không thèm nghe nàng giải thích, một cước đem nàng đá văng, cái trán đụng vào bàn tế đàn làm hiện lên một tia máu. Hoắc Liên Tâm thấy bộ dáng mặc kệ của Cao Hàn liền chuyển hướng ôm lấy chân Vệ Minh Khuê. Hoàng hậu nương nương, ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Người nhất định biết chính Đồng Vân Nhu hãm hại ta. Nàng nhất định hận chuyện ta lần trước hãm hại nàng. Hoàng hậu nương nương, Vệ Minh Khuê rời ánh mắt, nhìn bộ dáng đáng thương của Hoắc Liên Tâm, có chút không đành lòng. Đột nhiên cảm thấy lòng dạ trượng phu mình thực quá lạnh lùng, ngay cả một lời giải thích cũng không nghe. Vài ngày trước hắn rõ ràng vẫn còn rất ăn sủng nàng. Đạo cô này cũng do hắn ăn chuẩn mới có thể tiến cung. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy mình có trách nhiệm gì sao? Hoắc Liên Tâm có lòng hại người, nay lại bị người ta hại. Rốt cuộc cũng biết tư vị trăm miệng cũng không thể bào chữa là ra làm sao. Rốt cuộc vẫn là mua dây tự trói mình, gậy ông đập lưng ông. Vệ Minh Khuê nhìn Đồng Vân Nhu. Đồng Vân Nhu không giống như người có thể nghĩ ra biện pháp phản kích ác độc như vậy. Hay là mình vẫn xem nhẹ Đồng Vân Nhu. Đồng Vân Nhu nhìn thấy Vệ Minh Khuê đang nhìn mình liền đại khái đoán được lý do. Không có ai ép ngươi phải mang đạo cô tiến cung. Cũng không có ai ép ngươi lấy cớ cầu phúc để ngày đêm cùng mấy giả đạo cô này tương bồi. Đồng Vân Nhu ném thêm dầu vào lửa. Tuy Hoắc Liên Tâm thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, nhưng không thể để địch nhân có cơ hội phục hồi được. Lần trước nếu không phải mình vận khí tốt một chút, chỉ sợ đã có kết cục như ngày hôm nay. Hơn nữa biện pháp độc ác như vậy là do Thái tử Phi nghĩ ra. Cao Hàn nghe vậy quả nhiên lửa giận càng bùng phát, một chưởng đánh vào bàn, phát ra tiếng nổ. Hoàng hậu nương nương vì sao vừa rồi cứ nhìn ta? Đồng Vân Nhu hỏi. Người từ đầu đến cuối đều đứng ngoài cuộc là Vệ Minh Khê. Bản cung đang suy nghĩ, ngươi rốt cuộc cùng Hoắc Liên Tâm có gì khác nhau? Vệ Minh Khê khẽ cười. Đồng Vân Nhu là thật sự cùng cung nữ gian tình. Mà Hoắc Liên Tâm vốn trong sạch rốt cuộc phải nhận hậu quả đáng cười như thế. Rốt cuộc ai đúng ai sai đây? Ta cùng nàng vốn không giống nhau, nàng hãm hại ta trước, ta là quân tử báo thù. Đồng Vân Nhu nghiêm nghị nói, nàng tuyệt đối không giống Hoắc Liên Tâm. Vệ Minh Khê vẫn cười nhàn nhạt. Đồng Vân Nhu không thích Vệ Minh Khê cười như vậy. Nàng biết ở trong lòng Vệ Minh Khê, từ nay về sau nàng cùng Hoắc Liên Tâm đều là một dạng như nhau. Biện pháp này không phải ta tự nhiên có thể nghĩ ra được. Cũng may mà Thái tử Phi chỉ điểm cho Đồng Vân Nhu cười đầy hồ mị. Bị một người có tính cách cao thượng như hoàng hậu chán ghét không bằng lôi người chân chính ở phía sau bức màn hạ độc thủ là Dung Vũ Ca xuống nước. Vệ Minh Khê nhíu mày. Dung Vũ Ca có thể nghĩ ra biện pháp độc ác như vậy làm cho lòng mình có chút bất an. Dù rằng Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca làm như vậy chính là vì mình. Nhưng qua chuyện này, mình cũng có thể lấy cớ nói với Hoàng thượng. Không cần thiết cho mời đạo cô cùng đạo sĩ tiến cung nữa. Làm cho Hoàng thượng sau khi trải qua việc này sẽ chặt đứt tâm tư luyện đan. Dung Vũ Ca cũng quá lao tâm khổ trí rồi. Dung Vũ Ca, vì sao ngươi lại xen vào những việc này? Vệ Minh Khê không đồng tình nói. Mẫu hậu có rất nhiều việc cần phải lo, nhưng Vũ Ca ngoại trừ mẫu hậu ra, cái gì cũng không để ý. Ta biết mẫu hậu có thể tự mình giải quyết, nhưng mẫu hậu sẽ cảm thấy bất an. Mẫu hậu không thích dính máu, vậy cứ để tay ta dính máu đi, bất cứ tội nghiệp gì cứ để ta thay mẫu hậu đền tội. Dung Vũ Ca chân thành nói, nàng muốn đem Vệ Minh Khê biến thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Vệ Minh Khê có chút động dung. Sau cái danh tài đức sáng suốt của mình không biết đã dính phải bao nhiêu máu tanh. Tuy rằng rất nhiều thời điểm đều là vì tự vệ mà phản kích theo bản năng, nhưng Vệ Minh Khê vẫn như trước chán ghét trường máu tanh này. Rốt cuộc cũng có người hiểu, nhưng không ngờ người này cũng lại là Dung Vũ Ca. Tâm Vệ Minh Khê một lần nữa bị Dung Vũ Ca làm cho xúc động. Vì cái gì Dung Vũ Ca lại hiểu rõ mình như thế? Mà chính trượng phu của mình lại đem đến cho mình nhiều phiền toái đến như vậy. Vệ Minh Khê, nếu ngươi cảm động thì ôm ta một chút được không? Dung Vũ Ca làm nũng nói. Người ta thật sự rất khát vọng mẫu hậu ôm một chút mà. Cả khi nàng nằm mơ cũng đều muốn. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, tư thái thật như một tiểu nữ nhân, nào có vẻ gì độc ác. Tâm lại hơi mềm nhũn, đem Dung Vũ Ca ôm vào lòng. Chính là cảm tạ. Cảm tạ Dung Vũ Ca chi tâm. Vẫn chưa đủ. Nàng dúi đầu vào vai Dung Vũ Ca nói một câu rồi mới ly khai. Dung Vũ Ca, không cần nhúng tay vào chuyện của ta, tự ta cũng có thể giải quyết. Vệ Minh Khê chân thành nói với Dung Vũ Ca, xong liền đẩy Dung Vũ Ca ra. Chỉ nói một câu nhưng Dung Vũ Ca lại chẳng chú ý nghe những lời này. Dung Vũ Ca chỉ biết là Vệ Minh Khê cuối cùng có ngày thật sự chủ động ôm mình. Ngắn như vậy, làm sao mà đủ. Bất quá Dung Vũ Ca vẫn tươi cười, vẻ mặt thỏa mãn cùng nôn nao. Khó có dịp mẫu hậu chủ động ôm mình. Tuy rằng có lẽ chính là cảm tạ, Nhưng không vấn đề gì. Chỉ biết mẫu hậu càng ngày càng có thói quen để tâm đến mình. Thích mình. Thích ôm mình vào lòng. Thích thân thể của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 37 cung khuyên. Minh Giã. Chương 38. Áp mộng trốn chạy. Dung Vũ ca. Buông ta ra. Vệ Minh Khuê phát hiện mình bị Dung Vũ ca đè ở dưới thân không thể nhúc nhích. Chỉ còn một chút tỉnh táo để tự giữ cho nàng khỏi kinh hoàng. Mẫu hậu. Để ta yêu ngươi được không? Ngươi thích ta. Ngươi không lừa được bản thân ngươi đâu. Ngươi đang run rẩy. Ngươi đang cố kháng cự cảm giác tốt đẹp này. Dung Vũ ca thân hình xích lõa. Tựa như dao long trườn trên thân thể mình. Quấn chặt chẽ làm cho Vệ Minh Khuê có cảm giác hít thở không thông. Dung Vũ ca. Dừng lại. Chuyện này không đúng. Vì cái gì thân thể của mình lại không có chút khí lực nào? Vệ Minh Khuê nắm chặt tấm khăn trải giường màu tuyết bạch. Bất lực để mặc Dung Vũ ca ở trên người mình làm mấy chuyện xấu xa. Đôi môi nàng đã dần chuyển từ sau đến trước cổ áo. Quần áo mình càng ngày càng xốc xích không chịu nổi. Tay của nàng không biết từ khi nào đã nắm lấy tay mình đặt lên làn da mịn màng trắng muốt của nàng. Vệ Minh Khuê cảm thấy mình đang sợ hãi, thân thể không hiểu vì sao lại bắt đầu trở nên khô nóng. Cảm giác của ta cho ta biết ngươi thích ta. Ngươi kháng cự ta không được. Thanh âm Dung Vũ ca tựa như ma chú khẽ thì thầm. Làm cho nỗi sợ hãi trong lòng Vệ Minh Khuê càng lúc càng lớn. Không được, ta không thể làm như vậy. Vệ Minh Khuê hoảng sợ hét lên. Vệ Minh Khuê đột nhiên bật dậy, nắm chặt thành giường, hoàn hảo là không phải, cũng may chỉ là giấc mộng. Nhưng Vệ Minh Khuê vẫn chưa tỉnh hồn nổi. Vì sao nàng lại có giấc mộng như vậy? Vì sao nàng có thể có giấc mộng hoang đường đến thế? Lớn như vậy, đây mới là lần đầu tiên có giấc mộng khiến người ta phải hổ thẹn như thế. Lương tâm Vệ Minh Khuê nghiêm khắc tự khiển trách mình. Không thể hùa theo Dung Vũ ca làm những chuyện nháo loạn thế được. Bằng không mình sẽ trở nên không phải là mình. Vệ Minh Khuê. Ngươi là Vệ Minh Khuê đó. Không thể để yêu nghiệt Dung Vũ ca mê hoặc. Bằng không sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mẫu hậu ngủ có ngon giấc không? Dung Vũ ca sáng sớm đã đến thỉnh an. Nhìn thấy sắc mặt Vệ Minh Khuê có chút kém liền quan tâm hỏi. Mẫu hậu tối qua không ngủ được sao? Tối hôm qua sau khi trở về mình liền có một đêm mộng đẹp. Cả đêm đều là đối với mẫu hậu làm một ít chuyện quá phận. Mà đêm qua mẫu hậu so với ngày thường cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây vẻ mặt Dung Vũ ca lại tràn đầy xuân sắc. Chỉ ước sao không tỉnh lại thì tốt rồi. Vệ Minh Khuê ngẩng đầu nhìn Dung Vũ ca. Dung Vũ ca hôm nay khí sắc tốt thần kỳ. Mi mắt vươn đầy sắc xuân. Sóng mắt lưu ly. Khe khẽ gợi tình. Tất cả đều là vẻ câu hồn. Lại giống Dung Vũ ca trong mộng đêm qua đến kỳ lạ. Làm cho người ta có loại cảm giác hận không thể ôm vào trong lòng mà cưng chiều một phen. Vệ Minh Khuê không khỏi sinh ra chút chột dạ cùng xấu hổ. Nàng con dâu mình vạn vạn lần không thể như vậy. Đêm qua ngủ không ngon, ngươi về trước đi, bản cung muốn ngủ thêm một chút. Vệ Minh Khuê không dám nhìn Dung Vũ ca, chỉ cần nhìn Dung Vũ ca là trong bụng thấy không được tự nhiên. Nếu không thì ta bóp vai cho mẫu hậu vài cái. Có thể giúp người thoải mái hơn. Dung Vũ ca đã sớm có thói quen động thủ động cước với Vệ Minh Khuê. Nhưng hôm nay tay vừa chạm vào bả vai Vệ Minh Khuê. Nàng như chim sợ cành cong lập tức tránh né, làm cho Dung Vũ ca một phen hụt hẫng. Không cần, giờ bản cung sẽ đi sang chỗ hoàng thượng. Ngươi về trước đi, Vệ Minh Khê thấy lấy cớ đi ngủ cũng không xong, liền vội vàng tìm một cớ khác. Chỉ cần không thấy Dung Vũ ca, cái gì cũng được. Dung Vũ ca thấy hôm nay Vệ Minh Khê đã hạ quyết tâm không để ý tới mình, cũng không còn cách nào khác, đành phải tùy theo ý nàng. Bất quá nàng vẫn nên đi nghỉ ngơi thì hơn, đâu cần tìm cứu cứu làm gì. Mẫu hậu vẫn nên ngủ một giấc trước, dưỡng tinh thần cho tốt rồi hãy tìm phụ hoàng, Vũ ca về trước. Tốt nhất quên chuyện đi tìm cứu cứu luôn đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vệ Minh Khê gật đầu, chỉ cần Dung Vũ ca đi cái gì cũng tốt. Vệ Minh Khê thở phào, rốt cuộc cũng tiến bước được Dung Vũ ca. Nàng có cảm giác mệt lả người. Mỗi khi Dung Vũ ca ở gần, nàng không thể tự chủ khiến thần kinh luôn phải căng thẳng như dây đàn. Mẫu hậu hôm nay thật kỳ quái, sao cứ có cảm giác gì đó bất đồng so với mọi ngày. Thôi, hôm nay tạm thời bỏ qua cho mẫu hậu. Dung Vũ ca vừa đi vừa thầm nghĩ, hoàng hậu tới đúng lúc lắm. Đạo trưởng cho chấm vài khỏa đan dược, có công hiệu cường thân kiện thể. Ta đang định cho người mang tới cho nàng. Từ tận đáy lòng cao hàn, Vệ Minh Khê rốt cuộc cùng những tần phi khác bất đồng. Dù rất muốn được trường sinh bất lão nhưng cũng không quên chia sẻ cùng Vệ Minh Khê. Dù sao còn có chút cái gọi là tình cảm phu thê ở bên trong. Vệ Minh Khê nhìn đan dược cao hàn cầm trong tay, những mày, hoàng thượng đã bắt đầu ăn đan dược này bao lâu rồi? Hoàng thượng, người đã ăn đan dược bao lâu rồi? Những thứ này không phải vật gì tốt, ăn nhiều vô ích. Vệ Minh Khê vẻ mặt lo lắng nói. Hoàng hậu yên tâm, đan dược này chấm đã dùng một thời gian rồi, cảm giác xác thực có công hiệu kỳ diệu. Chấm từ ngày đó cảm giác được thần thanh khí sảng, tinh lực luôn luôn dùng không hết, như thể trở về hồi 20 tuổi. Cho nên hoàng hậu có thể yên tâm dùng, trải qua chuyện Hoắc Chiêu Nghi cũng đã đủ để chứng minh giang hồ thuật sĩ là không thể tin tưởng. Vệ Minh Khê nhíu mày nói. Hoàng hậu, đó là đạo cô giả mạo, cùng việc này bất đồng. Đây là đạo sĩ mà chấm sai người tìm riêng đến, xác thực có công phu. Hoàng hậu không nên mãi bám lấy chuyện của Hoắc Liên Tâm mà cứng nhắc như thế. Cao Hàn không vui nói. Vệ Minh Khê đã không nhận hảo ý của mình thì thôi, lại còn làm mình mất hứng. Trường sinh bất lão thực sự trọng yếu như vậy sao? Vệ Minh Khê cũng không quanh co mà trực tiếp hỏi Cao Hàn. Thành thân đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Vệ Minh Khê lộ ra khí thế bức người như thế. Hoàng hậu nói cái gì thế? Đây bất quá chỉ là dược đan giúp cường thân kiện thể, cũng không phải đan dược trường sinh bất lão gì. Đến bây giờ Cao Hàn vẫn không thừa nhận mình đang luyện trường sinh bất lão đan. Nhưng giờ hắn một chút cũng không thích khí thế hoàng hậu lúc này. Thật giống như mình đang làm chuyện cực kỳ hoang đường vậy. Xưa nay có đế vương nào luyện đan mà có kết cục tốt đâu? Vệ Minh Khê hỏi, quyền lợi thật sự không thể bỏ xuống được sao? Chấm đã nói, không phải luyện đan là không phải luyện đan. Cao Hàn thẹn quá hóa giận hướng Vệ Minh Khê quát. Vệ Minh Khê đang châm chọc mình sẽ không có kết cục tốt đó sao? Chấm là thiên tử, tất có trời hỗ trợ, nhất định sẽ trường sinh bất lão cho Vệ Minh Khê xem. Cao Hàn phẫn hận nghĩ, đây là lần đầu tiên từ khi bọn họ trở thành phu thê tới nay chân chính cãi nhau. Nếu hoàng thượng đã nói không phải thì mong đúng là không phải. Thần thiếp xin hoàng thượng cho phép thần thiếp đến đại quốc tự thay hoàng thượng cầu phúc. Ngày nào hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, thần thiếp sẽ trở về. Vệ Minh Khuê như trước ôn hòa nói. Vệ Minh Khuê, ngươi làm vậy là có ý gì? Cao Hàn tức giận bật dậy nói. Giỏi cho Vệ Minh Khuê, ngươi một lòng muốn làm chức hiền hậu của ngươi, muốn ở trước mặt người trong thiên hạ phân rõ giới hạn, nói cho người trong thiên hạ biết ngươi không ủng hộ chấm việc luyện đan, để cho người trong thiên hạ biết chấm đã biến thành hôn quân, mà vẫn tỏ rõ ngươi là hoàng hậu hiền đức như trước. Thần thiếp chỉ muốn thay toàn bộ Cao gia ăn chay niệm Phật, thay hoàng tộc cầu phúc mà thôi. Vệ Minh Khuê không chút biểu hiện nào vì cơn tức giận của Cao Hàn mà ảnh hưởng. Vệ Minh Khuê, ngươi đừng tưởng rằng chấm không có ngươi thì không được. Cao Hàn tức giận. Vệ Minh Khuê cho tới bây giờ chưa từng làm việc gì trái ý mình. Tại sao đối với việc luyện đan việc lại kịch liệt phản đối như thế? Hoàng thượng đã không có thần thiếp thì vẫn còn có tam cung lục viện. Thần thiếp cũng giống như một bộ y phục. Thay ra rồi thì vẫn còn có vô số bộ y phục khác chờ hoàng thượng. Vệ Minh Khuê quỳ xuống cung thuận nói. Ngươi muốn đi thì cứ đi. Chấm ăn chuẩn. Không có ý chỉ của chấm. Không được trở về. Cao Hàn nói lấy xong, liền phất tay áo xoay người bước đi. Vệ Minh Khuê thật là đáng giận. Hắn quả thật không có biện pháp nào với Vệ Minh Khuê mà. Vệ Minh Khuê, hắn không muốn phế, cũng không thể phế. Cứ để nàng đi Đông Đô Đại Quốc tự ăn chay niệm Phật cũng tốt. Hắn cũng không tin Vệ Minh Khuê chịu được những ngày tháng kham khổ kia, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Nhưng cũng không thể nói chính xác rằng người như Vệ Minh Khuê sẽ không chịu đựng được. Cao Hàn có chút hối hận vì quá tức giận mà nói như thế. Nhưng lời đã nói vốn như bát nước hắt đi, không thể thu hồi. Tính doanh thu dọn một ít hành trang, ngày mai khởi hành đi Đông Đô Đại Quốc tự cầu phúc. Vệ Minh Khuê thản nhiên nói với Tĩnh Doanh. Mẫu hậu, sao người lại cùng phụ hoàng cãi nhau vậy? Người định đi đại quốc tự bao lâu mới về? Mẫu hậu, nhi thần rất lo. Cao Hiên nghe được tin liền lập tức chạy tới. Mẫu hậu nếu không đi, ngày sau sẽ cùng phụ hoàng ngươi xung đột càng ngày càng nhiều. Cứ xem như không thấy cho tâm tỉnh. Hiên nhi, ngày sau phụ hoàng ngươi nếu thưởng cho ngươi đan dược, ngươi nhận lấy rồi vụng trộm ném đi. Cái này không phải thần đan diệu dược gì, tất cả đều là độc dược. Có biết không? Vệ Minh Khuê nói với Cao Hiên những lời từ tận tâm can. Mẫu hậu, người không ở đây, nhi thần sợ Cao Hiên ở trước mặt mẫu thân không chút che giấu sự yếu đuối của mình. Hiên nhi nên học cách tự trưởng thành. Hiện tại tình cảnh cùng trước kia bất đồng. Trước kia phụ hoàng ngươi sẽ hy vọng ngươi tiến bộ một chút. Mà hiện tại ngươi càng vô dụng, càng yếu đuối, hắn sẽ càng yên tâm. Cho nên mẫu hậu không ở đây, hắn sẽ càng không đem lực chú ý đặt trên người ngươi. Ngươi lại càng an toàn. Hơn nữa còn có Dung Vũ ca. Hiên nhi hẳn là sẽ không có việc gì. Cũng đúng. Nhi thần không thể mẫu hậu lo lắng cho mình mãi. Đông Đô Đại Quốc tự ăn chay, thật sự rất kham khổ. Mẫu hậu nhất định phải hảo hảo tự chiếu cố mình. Trong lòng Cao Hiên tuy rằng còn bất an, nhưng vẫn là dễ dàng bị thuyết phục. Hiên nhi, ngày sau ghi nhớ mấy chữ, nghe nhiều nói ít suy nghĩ kỹ. Vệ Minh Khuê đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của nhi tử. Cùng mình có vài phần tương tự. Mẫu thân quá bao bọc nhi tử sẽ kém cỏi. Nàng bảo hộ quá mức sẽ chỉ làm Hiên Nhi càng thêm yếu đuối mà thôi. Đây cũng là thời điểm để hắn một mình phấn đấu tự trưởng thành. Nhưng thực ra còn có nguyên nhân trọng yếu khác. Chính là có thể tránh được Dung Vũ ca. Để cho mình tĩnh tâm. Dùng thời gian cùng không gian giúp phục hồi tâm tình bất an. Dung Vũ ca đã biến mình thành một người không thể tĩnh tâm được. Vâng, Nhi thần ghi nhớ lời mẫu hậu dạy bảo. Cao Hiên gật đầu. Dung Vũ ca nghe được việc này từ miệng Cao Hiên bắt đầu có chút nóng lòng. Mẫu hậu muốn xuất cung. Không đơn giản chỉ vì cùng cứu cứu có xích mích. Có lẽ còn có ý muốn chạy trốn mình. Nàng không thể để cho mẫu hậu thật sự thoát khỏi tầm mắt của mình được. Vệ Minh Khuê hiện tại tựa như nước lạnh. Không tăng nhiệt độ liền sẽ phục hồi. Chỉ có không ngừng tăng nhiệt độ mới có khả năng đạt tới sôi trào. Tuyệt đối không thể để cho Vệ Minh Khuê chạy thoát. Vệ Minh Khuê chạy tới đâu? Nàng sẽ đuổi theo tới đó. Đông Đô Đại Quốc tự vốn là từ đường hoàng gia, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có khả năng đi vào. Dung Vũ ca đi tới đi lui. Sau đó như nghĩ ra được cái gì. Đột nhiên cười như điên như dại. Rốt cuộc cũng có cơ hội rồi. Dung Vũ ca cười tà ác làm cho Cao Hiên sợ hãi đến nỗi lỗ chân lông như dựng đứng hết cả lên. Vũ ca vì sao lại cười vui vẻ như thế? Mẫu hậu cùng phụ hoàng rõ ràng đang có chiến tranh. Ta thực lo lắng thay bọn họ. Mẫu hậu chưa từng trái ý phụ hoàng như vậy. Tuy rằng chuyện phụ hoàng luyện đan quả thật có chút hoang đường. Nhưng ta vẫn hy vọng phụ hoàng cùng mẫu hậu có thể tốt đẹp. Ngươi thấy mẫu hậu ngươi quan trọng hay phụ hoàng ngươi quan trọng hơn? Dung Vũ ca hỏi Cao Hiên. Cái này tất nhiên là mẫu hậu. Từ nhỏ phụ hoàng đã không thân thiết với mình. Chỉ mỗi mẫu hậu trân trọng mình. Nhưng những lời này nói ra là đại nghịch bất đạo. Phụ hoàng ngươi nếu đưa đan dược cho mẫu hậu ngươi dùng, nàng có thể cự tuyệt một lần, nhưng có thể cự tuyệt lần hai, lần ba sao? Dung Vũ ca hỏi. Nếu mẫu hậu vẫn cự tuyệt, phụ hoàng nhất định sẽ tức giận. Cao Hiên nói xong liền ngừng lại. Đột nhiên hiểu được, mẫu hậu đi Đông Đô xem ra là việc phi thường tất yếu. Hắn cũng cứ nghĩ là mẫu hậu không tin thứ đan dược không minh bạch này. Cao Hiên căn bản không tin trên đời này có loại dược gì có thể trường sinh bất lão. Ngươi còn nhỏ tuổi. Phụ hoàng ngươi sẽ không vội mà cho ngươi ăn đan. Nhưng hắn cũng không cho phép mẫu hậu ngươi tiếp tục cự tuyệt hảo ý của hắn. Nhưng hảo ý mà hắn cố tình cho cũng chính là độc dược. Hắn ăn vào cũng không nghĩ hắn sẽ khiến cho Vệ Minh Khuê bồi hắn cùng ăn độc dược. Từ điểm đó xem ra cứu cứu đối với Vệ Minh Khuê rốt cuộc vẫn có chút tình cảm. Tuy rằng tình cảm như vậy cũng sẽ không đem đến cho Vệ Minh Khuê hạnh phúc. U Vinh Quy Quy Mơ. Vậy ngày mai chúng ta đi tiến mẫu hậu. Phụ hoàng vẫn còn giận. Nhất định sẽ không đi. Cao Hiên gật đầu nói. Ngày mai chúng ta cùng đi tiến. Dung Vũ ca gật đầu. Chuyện sau đó phải chuẩn bị thật tốt mới được. Đây chính là cơ hội tốt. Sẽ cho mẫu hậu một phen kinh hỉ. Đúng rồi, vừa rồi rốt cuộc nàng cười cái gì thế? Cao Hiên khó hiểu hỏi. bí mật Dung Vũ ca tươi cười, vẻ mặt thần bí cùng rượu gì làm cho Cao Hiên không hiểu sao có chút bất an. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 38 cung khuyên. Minh Giã. Chương 39. Về Minh Khuê, bộ nàng muốn trốn là trốn được sao? Ngày hôm sau quả nhiên Cao Hàn không đi tiễn về Minh Khuê. Còn Dung Vũ ca lại trang điểm thật xinh đẹp. Quyết định làm cho Vệ Minh Khuê có thể lưu lại một ký ức thật đẹp. Dù sao nhiều ngày không gặp được mẫu hậu. Tự nhiên là muốn để mẫu hậu nhớ về dung nhan của mình rồi. Dung Vũ ca sáng sớm đã rời giường ngồi trước kính tỉ mỉ trang điểm một phen. Trên trán vẽ thật cẩn thận một đóa hoa mai. Đỏ tươi ướt áp, xinh đẹp như tuyệt đại yêu cơ. Vũ ca hôm nay tựa hồ đặc biệt xinh đẹp. Cao Hiên thức dậy, trợn mắt nhìn Dung Vũ ca trang điểm gần như đã xong, mê luyến nói: bình thường không đẹp sao? Dung Vũ ca hỏi. Rất đẹp, hôm nay còn đẹp hơn. Cao Hiên nhìn không rời mắt, si ngốc đáp: đó là đương nhiên, mình là Dung Vũ ca kia mà. Dung Vũ ca đắc ý thầm nghĩ, nhìn gương đồng mãi không chán, sao mình có thể xinh đẹp đến thế nhỉ? Mẫu hậu nhất định sẽ phải nhìn bằng con mắt khác. Dung Vũ ca cảm giác rất tốt thầm nghĩ. Sự thật chứng minh, công phu cả buổi sáng sớm của Dung Vũ ca đã không uổng phí. Lúc Vệ Minh Khuê đang ở giữa cả đống người đưa tiễn, vừa nhìn liền thấy được Dung Vũ ca. Nàng như thể đóa hoa khổng tước vô cùng lóa mắt. Người từ trước đến giờ chỉ biết đặt ánh mắt ở Cao Hiên trước tiên. Vậy mà lần này lại lãng quên mất nhi tử của mình mà đắm chìm vào họa quốc yêu nghiệt kia đầu tiên. Dung Vũ ca thấy Vệ Minh Khuê đang nhìn mình liền nở một nụ cười đầy mị lực với nàng. Vệ Minh Khuê vội rời tầm mắt. Đó là yêu nghiệt, không thể nhìn nhiều a. Vội cố cưỡng chế tầm mắt của mình, tìm về phía nhi tử. Vệ Minh Khuê cực lực dáng xem nhẹ ánh mắt Dung Vũ ca vẫn đang dừng trên người mình, dặn dò vài câu với Cao Hiên. Lúc chuẩn bị lên kiệu, Dung Vũ ca đột nhiên giữ chặt cổ tay Vệ Minh Khuê, không cho Vệ Minh Khuê đi. Mẫu hậu thực nhẫn tâm, đi mà cũng không nói một lời từ biệt với mình. Ta muốn nói với mẫu hậu vài câu tâm tình nữ nhi, ngươi sang bên cạnh chờ đi. Dung Vũ ca ra lệnh cho Cao Hiên. Cao Hiên có chút nghi hoặc, mẹ chồng nàng dâu nói cái gì mà mình không thể nghe đây. Nhưng nhìn đến bộ dáng bá đạo của Dung Vũ ca đành ngoan ngoãn đi sang bên kia đứng. Dung Vũ ca trực tiếp ôm lấy Vệ Minh Khuê. Thân mình Vệ Minh Khuê liền cứng lại. Dung Vũ ca thật quá càn rỡ, sao lại dám ôm mình trước mặt mọi người? Mẫu hậu không cần căng thẳng như vậy. Bọn họ chỉ biết chúng ta có quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt. Dù sao mẹ chồng đi xa, con dâu biểu hiện như thế là chuyện tự nhiên thôi. Chỉ là trong lòng mẫu hậu có dự nên mới khẩn trương như vậy. Phải không? Dung Vũ ca khẽ nói nhỏ với Vệ Minh Khuê. Nếu không phải ở đây nhiều người như vậy, không tiện phát tác, Vệ Minh Khuê thật muốn dạy dỗ Dung Vũ ca một chút. Rõ ràng kẻ trong lòng có dự là nàng, đã ăn cướp còn dám la làng. Dung Vũ ca, buông ta ra. Vệ Minh Khuê cũng không thể không kề sát lỗ tai Dung Vũ ca, hạ âm lượng để chỉ mình Dung Vũ ca nghe được. Buông lời cảnh cáo: mẫu hậu, lần này đi Đông Đô, đường xá khá xa, phải tự chiếu cố mình cho tốt. Đừng để cho thái tử cùng nhi thần lo lắng. Dung Vũ ca phóng đại âm lượng, để cho thái giám cung nữ chung quanh đều có thể nghe được. Biểu hiện đúng một màn mẹ chồng con dâu tình thâm đầy hấp dẫn. Xem ra Dung Vũ ca diễn trò cũng không kém Vệ Minh Khuê là mấy. Bản cung sẽ tự chiếu cố mình. Thái tử phi không cần quá quan tâm. Thời gian đã không còn sớm nữa. Bản cung cũng nên xuất phát rồi. Vệ Minh Khuê cũng đề cao thanh âm để người chung quanh đều có thể nghe được. Muốn Dung Vũ ca mau mau buông mình ra. Nàng cảm giác được Hiên Nhi đang nhìn về phía bên này. Ánh mắt Cao Hiên làm cho Vệ Minh Khuê có cảm giác phi thường bất an. Mẫu hậu, đợi ta mấy ngày. Sau một ít thời gian nữa mẫu hậu có thể nhìn thấy ta. Mấy ngày này mẫu hậu không gặp Vũ ca. Phải nhớ ta đó. Dung Vũ ca lại gần sát bên tai Vệ Minh Khuê lặng lẽ nói xong mới buông Vệ Minh Khuê ra. Cao Hiên nhìn Dung Vũ ca đang ôm mẫu thân mình. Đột nhiên tâm sinh hâm mộ. Cảm tình các nàng thật tốt. Nếu mình có một nửa sự lợi hại của mẫu hậu, có lẽ Vũ ca cũng sẽ ôn nhuận với mình như thế. Cao Hiên cũng biết tiểu Vũ ca tựa hồ đặc biệt nghe lời mẫu hậu, cũng đặc biệt thích thân cận mẫu hậu. Hắn vẫn chỉ cho là Dung Vũ ca đối với mẫu thân có lòng sùng kính cùng kính ngưỡng. Vệ Minh Khuê vừa đi, Dung Vũ ca liền tựa như đóa hoa héo tàn. Tinh lực vốn quá thừa cũng tiêu thất không còn đâu hết. Mỗi ngày đều như kẻ mất hồn. Dung Vũ ca làm cái gì cũng đều cảm thấy không thú vị. Mẫu hậu đi đã 7 ngày rồi. Nàng cũng tưởng như phát điên rồi. Không được. Còn phải nhẫn nại vài ngày nữa rồi mới đi tìm mẫu hậu được. Vũ ca, mấy ngày nay trông nàng thật không có tinh thần. Có phải bị bệnh hay không? Cao Hiên nhìn Dung Vũ ca đang nằm dài trên bàn, lo lắng hỏi. Vì cái gì thời gian trôi qua chậm như vậy? Người ta chờ đến nỗi tâm phát hoảng rồi. Dung Vũ ca thở dài nói. Dung Vũ ca không thèm để ý tới Cao Hiên. Tương tư là khổ nhất. Nhung nhớ đến đoạn trường. Nữ nhân lãnh tình Vệ Minh Khuê kia nhất định ở Phật viện tĩnh tâm. Nhất định sẽ không dễ dàng nhớ mong mình. Nghĩ đến đó liền cảm thấy nóng vội. Không thể để tâm Vệ Minh Khuê thực sự tính lại được. Vất vả lắm mới tan chảy được một góc băng sơn. Cảm giác thật sự rất lo lắng. Thật vất vả. Dung Vũ ca mới chịu đựng qua nửa tháng liền vội vàng tiến cung gặp Cao Hàn. Cơn tức giận của cứu cứu với mẫu hậu hẳn là đã tiêu tan không ít. Là Vũ ca à? Như thế nào ngươi lại đến đây? Cao Hàn hỏi. Gần đây càng ngày càng nhiều đại thần dâng tấu phản đối việc mời đạo sĩ tiến cung. Rõ ràng là một chuyện không to tát lắm. Vậy mà hoàng hậu vừa đề xuất kháng nghị coi như xong. Nhóm người này cũng hùa theo khiến mình không hài lòng. Làm lòng mình không thể thanh tịnh. Nhìn thấy Dung Vũ ca mà mình vốn yêu thương từ nhỏ. Tâm tình mới tốt lên một ít. Phụ hoàng gần đây tâm tình tựa hồ cũng không tốt. Để Vũ ca thay phụ hoàng giải ưu được không? Dung Vũ ca cười nói. Ngươi có thể thường xuyên đến thăm phụ hoàng cũng đã rất vui vẻ rồi. Cao Hàn cười nói, Vũ ca thật sự là hài tử thân thiết nhất của mình. Nếu có mẫu hậu, có lẽ có thể thay phụ hoàng giải ưu. Dung Vũ ca ra vẻ tùy ý nói, tựa hồ hoàn toàn không biết chân chính ý nghĩa việc Vệ Minh Khuê rời đi. Cao Hàn vừa nghe nhắc đến Vệ Minh Khuê. Quả nhiên nhíu mày. Nếu Vệ Minh Khuê không đi, các đại thần làm sao đối với chuyện mình luyện đan lại mẫn cảm như vậy? Nói đến đều là do Vệ Minh Khuê không tốt. Nhưng nếu Vệ Minh Khê có thể trở về, như thế đã nói lên nàng có thể chấp nhận việc mình luyện đan. Các đại thần cũng sẽ không phản đối nữa. Phụ hoàng tất nhiên cũng nhớ mẫu hậu phải không? Vũ ca thay phụ hoàng đi đại quốc tự đem mẫu hậu khuyên về được không? Cho dù khuyên không được, Vũ ca là con dâu Cao gia cũng có thể cùng mẫu hậu vì hoàng tộc cầu phúc. Dung Vũ ca nói thực hợp tình hợp lý. Cao Hàn suy nghĩ, biện pháp này có thể làm. Mình không phải xuống nước đi tìm Vệ Minh Khuê, mà nếu để cho Dung Vũ ca đi, có lẽ có cơ hội xoay chuyển. Dung Vũ ca là con dâu của nàng, quan hệ dù sao cũng không giống. Nếu Vũ ca có thể khuyên Vệ Minh Khuê trở về thì đó là chuyện không còn gì tốt hơn. Vũ ca có tâm như thế, phụ hoàng rất vui mừng. Cũng tốt, ngươi cứ đi Đông Đô cùng mẫu hậu ngươi ăn chay niệm Phật. Nếu có thể khuyên mẫu hậu ngươi trở về tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu khuyên không được, thì cũng có ngươi cùng mẫu hậu bầu bạn. Cao Hàn liền đồng ý với ý tưởng cho Dung Vũ ca đi Đông Đô tìm Vệ Minh Khuê. Ngươi làm sao cũng đi Đông Đô, mẫu hậu chân trước mới vừa đi không lâu. Vũ ca sao lại cũng đi rồi? Cao Hiên đột nhiên cảm thấy mình giống như mình bị bỏ quên vậy. Phụ hoàng muốn ta khuyên mẫu hậu trở về, không có biện pháp, không đi cũng phải đi. Ngữ khí Dung Vũ ca cố ý hạ thấp một chút để có lực thuyết phục. Nhưng rõ ràng ngữ khí Dung Vũ ca so với nửa tháng vừa rồi vui hơn hẳn. Một chút lực thuyết phục đều không có. Nàng có thể khuyên mẫu hậu sao? Cao Hiên tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi. Có lẽ Vũ ca muốn tự mình xuất cung du ngoạn mới là thật. Đương nhiên nếu không được, tốt nhất đem mẫu hậu bỏ chạy. Các nàng cùng bỏ trốn là tốt nhất. Lần đầu tiên cảm thấy thái tử biểu đệ thông minh, không ngờ lại biết nguyện vọng trong đáy lòng mình. Vũ ca, mẫu hậu không bỏ đi mãi đâu. Qua một thời gian nữa nàng sẽ trở lại. Ngươi không đi có được không? Cao Hiên khẩn cầu. Vũ ca mà đi, trong cung sẽ không còn người nào làm chỗ dựa. Dung Vũ ca nhìn Cao Hiên. Lời này của Cao Hiên thật sự là một châm thấy máu. Đúng vậy, hắn biết Vệ Minh Khuê coi hắn như bảo bối, sẽ không bỏ rơi hắn được. Cao Hiên trừ điểm yếu đuối ra, kỳ thật cũng không quá ngốc. Đây là ý chỉ của phụ hoàng, không thể không đi. Dung Vũ ca đương nhiên sẽ không vì Cao Hiên mà lưu lại, đành phải đem Cao Hàn ra làm khiên đỡ. Nhưng mà Cao Hiên vẫn không chịu thôi. Thái tử biểu đệ, không cần dây dưa nữa. Ngươi không thể quá mức ỷ lại vào mẫu hậu và ta được. Bằng không ta sẽ khinh thường ngươi. Cho nên ngươi phải cố làm một nam nhi đại tử hán đi. Ta thích nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Dung Vũ ca chính nghĩa nói, không muốn cùng Cao Hiên dây dưa nữa. Nếu ta có thể biến thành nam tử hán, Vũ ca sẽ thích ta sao? Cao Hiên tay nắm thành quyền hỏi. U, V, G, W, W, M. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn thu dọn hành trang. Dung Vũ ca nói cho có lệ. Cao Hiên âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải biến thành nam nhân mà Vũ ca thích mới được. Đông Đô vốn ở gần bờ biển, khí hậu ôn hòa, Phật giáo thịnh hành càng thích hợp cho người ở lại. Vệ Minh Khuê lần đầu tiên đến Đông Đô cảm thấy rất thích, so với kinh đô ấm áp hơn rất nhiều. Đông Đô hành cung kích thước cũng vô cùng hoành vĩ, không kém là mấy so với kinh đô. Cái này là công lao của tiên đế lúc người còn tại vị, đã ủng hộ dựng lên Đông Đô. Ngày nay Đông Đô trở thành trung tâm kinh tế của cả nước, thuận lợi Đông Tây Nam Bắc, vị trí giao thương, chiếm hết lợi ích địa thế. Vệ Minh Khuê đến Đông Đô Đại Quốc Tự, cũng không tuyên cáo tứ phương, chỉ gặp trưởng quan Châu Phủ, hơn nữa nghiêm lệnh quan viên đi ra nghênh đón. Vệ Minh Khuê một đường đến đây đều phi thường im lặng. Vệ Minh Khuê không đi hành cung, chỉ trực tiếp đến Đại Quốc Tự. Đại Quốc Tự là tự miếu đệ nhất thiên hạ, bình thường không mở cho người ngoài. Trong cung chỉ có một ít hoàng thân quốc thích đến triều bái. Còn vào thời điểm này, thật sự rất lạnh lẽo. Vệ Minh Khuê thích cảm giác thanh tịnh như vậy. Nàng cố ý hủy bỏ đãi ngộ đặc biệt của mình, cùng những người khác trai giới ăn kham khổ giống nhau, ngồi thiền, nghe kinh. Vì để không quấy nhiễu tăng lữ thanh tu mà để phương trưởng đem mình an bài đến một phương hẻo lánh trong chùa. Trước đó không lâu hoàng thượng cũng từng ở lại nơi đây, đáng tiếc tâm tình hoàng thượng cùng nương nương hoàn toàn bất đồng. Phương trưởng cảm khái nói, quanh mình hoàng hậu không có nhiều chứng khí di động. Quả nhiên là thiên hạ kỳ nữ tử, tâm như gương sáng, không giống hoàng thượng, tâm giống như hỗn thủy khó có thể thanh tịnh. Vệ Minh Khuê hướng phương trưởng lắc đầu, đó là đương nhiên. Hoàng thượng tâm chứa nỗi lo thiên hạ, tự nhiên không thể thanh tịnh. Bản cung cũng là tộc nhân, cũng có việc khiến cho phiền não, hy vọng có thể ở nơi này tĩnh tâm, tư mình suy ngẫm. Nương nương đã không phải người trong Phật môn, không cần quá nghiêm khắc với mình. Phương trưởng nói xong liền lui xuống. Vệ Minh Khuê cảm thấy mình đến Đông Đô là rất đúng. Từ lúc đó tới nay tĩnh tâm cũng có chút hiệu quả. Nghĩ đến nghiệp chướng kia trong đáy lòng đã càng ngày càng ít. Vệ Minh Khuê nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngồi thiền. Tĩnh Doanh cũng ngồi theo ở một bên. Người chịu không nổi cuộc sống không thú vị mấy ngày nay là Thước Nhi. Vệ Minh Khuê để cho nàng về hành cung chờ. Ngón tay Tĩnh Doanh chợt động, có người tiến vào, là hơi thở đặc hữu người nào đó, là Dung Vũ Ca. Tĩnh Doanh mở to mắt nhìn, quả nhiên là Dung Vũ Ca. Nghiệp chướng trong lòng của hoàng hậu đang hướng Tĩnh Doanh mỉm cười. Tĩnh Doanh liếc nhìn Dung Vũ Ca một cái, nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài, để yêu nghiệt Dung Vũ Ca ở lại trong phòng. Mà Vệ Minh Khuê đang ngồi thiền không chút chú ý tới biến hóa chung quanh. Tĩnh Doanh đi được nửa đường đột nhiên cảm thấy mình giống như đem một người cực lực muốn thanh tâm quả dục như đường tăng cho một nữ yêu tinh đối với nàng như hổ rình mồi. Tự dưng có loại cảm giác áy náy không thôi. Dung Vũ Ca đột nhiên cảm thấy Tĩnh Doanh rất thức thời. Biết mình thật lâu đã không gặp mẫu hậu, nhất định một bụng tương tư muốn tỏ bày với mẫu hậu. Trong lòng vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng nhìn Vệ Minh Khuê lại có cảm giác muốn khóc. Chỉ biết cứng rắn cố nhìn xuống mà thôi. Dung Vũ Ca si mê nhìn Vệ Minh Khuê vẫn đang ngồi thiền, khóe miệng hơi nhích lên. Mẫu hậu ngồi thiền chỉ là vô dụng, thần tiên cũng không thể giúp. Dung Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khuê, vòng eo mềm mại cực độ đột nhiên hạ xuống, ngồi lên đùi Vệ Minh Khuê. Tư thế thật sự cực kỳ dụ nhân, câu dẫn đầy lộ liễu. Rời khỏi hoàng cung, Dung Vũ Ca càng thêm không kiêng nể gì. Vệ Minh Khuê đang nghiêm túc ngồi thiền, đột nhiên cảm giác được trên người thình lình có vật nặng. Mở to mắt liền nhìn thấy Dung Vũ Ca xinh đẹp dụ hoạt phóng đãng đang ngồi trên đầu gối mình. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, quên cả phản ứng. Mẫu hậu, có nhớ ta không? Dung Vũ ca hướng về Minh Khuê thổi một hơi. Làn hương như hoa lan vương vấn. Môi cơ hồ muốn dán lên cổ vệ Minh Khuê. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 39 cung khuyên. Minh Giã. Chương 40. Ta muốn mẫu hậu yêu ta. Vệ Minh Khuê kinh hoàng cực kỳ. Vội bật dậy đẩy Dung Vũ ca ra. Dung Vũ ca đột ngột bị đẩy như vậy. Thân hình nhu nhược không xương bật ngửa trên đất. Thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Ánh mắt câu hồn lập tức nổi lên một tầng sương mù. Tựa hồ chỉ trích vệ Minh Khuê sao tự nhiên thô bạo như vậy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ Minh Khuê không thể tin nổi. Thật vất vả tâm mới yên tĩnh. Thế mà yêu nghiệt này lại đột nhiên xuất hiện trước mắt. Mới có mấy ngày sao mẫu hậu tự nhiên lại biến thành thô lỗ như thế? Làm Vũ ca đau như vậy. Có phải nhớ Vũ ca quá đến nóng lòng rồi không? Dung Vũ ca đứng lên. Hờn dỗi nói. Mẫu hậu thật nhẫn tâm. Người ta đều ngày nhớ đêm mong mẫu hậu. Mẫu hậu lại đối với người ta thô bạo như thế. Người ta thực rất đáng thương mà. Ta hỏi ngươi vì sao ở chỗ này? Vệ Minh Khuê không để ý tới bộ dạng giả vờ đáng thương của Dung Vũ ca tiếp tục hỏi. Người ta nhớ mẫu hậu không thôi, đến bồi tiếp mẫu hậu. Dung Vũ ca vuốt mấy sợi tóc của mình ung dung nói. Vậy Hiên Nhi phải làm sao bây giờ? Vệ Minh Khuê cau mày, Hiên Nhi ở kinh đô một mình, nàng rất lo. Yên tâm. Ta đã cho người trông chừng hắn, thái tử biểu đệ nếu có chuyện gì, hắn sẽ lập tức hướng ta bẩm báo. Dung Vũ ca đương nhiên biết Vệ Minh Khuê không bỏ được thái tử biểu đệ, cho nên nàng vẫn có sự chuẩn bị. Dung Vũ ca, ngươi thật sự làm loạn quá rồi. Bản cung không cần ngươi bồi tiếp. Ngươi lập tức hồi kinh cho ta. Vệ Minh Khuê đang muốn giáo huấn Dung Vũ ca thật tốt mới phát hiện Dung Vũ ca đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt khát vọng tựa hồ muốn đem mình nuốt chửng. Ánh mắt kia so với dĩ vãng lại càng không kiêng nể gì. Vệ Minh Khuê không tưởng được Dung Vũ ca càn rỡ đến như vậy, ra khỏi hoàng cung lại càng không cấm kỵ gì nữa. Mẫu hậu, ta rất nhớ người, người có nghĩ đến ta không? Dung Vũ ca tham lam nhìn Vệ Minh Khuê chăm chú hỏi. Dung Vũ ca, tình cảm như vậy là không đúng. Vệ Minh Khuê có loại cảm giác vô lực. Dung Vũ ca có lúc quá chấp mê làm cho người ta phát sợ. Mẫu hậu, ta thật sự rất nhớ người. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê. Lặp lại một lần nữa. Cực kỳ chân thành. Hoàn toàn không để ý tới Vệ Minh Khuê đang nói cái gì kháng cự lại mình. Dung Vũ ca, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vệ Minh Khuê cảm giác mình bị Dung Vũ ca bức bách đến nỗi có chút không thở được. Nàng đã rất cố gắng trốn chạy nhưng Dung Vũ ca vẫn đuổi theo không bỏ. Dung Vũ ca nhớn mày nhìn Vệ Minh Khuê, điều này còn phải hỏi sao? Dung Vũ ca đột nhiên lao về phía Vệ Minh Khuê. Đem Vệ Minh Khuê ôm chặt trong lòng. Hai tay chia ra chế trụ hai tay Vệ Minh Khuê. Nàng vung tay ra mình lại đè xuống. Mà đôi chân thì cố tình chen vào giữa hai chân Vệ Minh Khuê. Dùng thân thể chính mình ngăn chặn thân thể Vệ Minh Khuê bật lại. Vệ Minh Khuê dù cố thế nào cũng không đẩy được Dung Vũ ca ra nữa. Vì từ trước tới giờ hoàn toàn chưa bao giờ tập võ nên ở dưới thân thể mảnh mai của Dung Vũ ca hoàn toàn không thoát được. Bị Dung Vũ ca giam cầm. Ta muốn mẫu hậu yêu ta. Yêu ta thật nhiều. Dung Vũ ca thì thầm bên tai Vệ Minh Khuê những lời cực kỳ ái muội. mập mờ khiến người ta dễ dàng liên tưởng theo hai nghĩa. Vệ Minh Khuê dù có đơn thuần như thế nào thì rốt cuộc cũng đã là vợ người ta. Hơn nữa giờ phút này thái độ cùng ngữ khí dung Vũ ca khiến Vệ Minh Khuê không thể không hiểu lời ám chỉ bên trong. Nhưng chính bởi vì đã hiểu nên Vệ Minh Khuê lại càng cảm thấy cấm kỵ và xấu hổ vô cùng. Dung Vũ ca và mình đều là nữ tử. Sao nàng có thể đối với mình sinh ra loại dục vọng cực kỳ xấu hổ như thế? Lại còn dám càn rỡ biểu lộ không chút che giấu nào. Điều này làm cho Vệ Minh Khuê có cảm giác bị đả kích nghiêm trọng. Nàng từ nhỏ đã được giáo dục thành con người nội tâm. Nữ tử phải dục xè nội liếm. Có dục vọng đã là không nên. Huống chi đem dục vọng biểu lộ ra như thế lại càng là chuyện đáng xấu hổ. Là biểu hiện phóng đáng đến cỡ nào? Biểu hiện của Dung Vũ ca không phải là biểu hiện mà một người con gái đàng hoàng nên có. Ngươi không biết xấu hổ, Vệ Minh Khuê cố phun ra rồi lại nuốt vào một cái, mới dùng hết sức cực lực lên án Dung Vũ ca. Như thế nào mà không biết xấu hổ? Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê khuôn mặt đỏ hồng. Đột nhiên cảm thấy mẫu hậu thật sự khả ái cực kỳ. Lúc này lẽ ra phải hết sức kháng cự không để mình bị khinh bạc mới đúng. Vậy mà vẫn không quên thuyết giáo mình. Sao mẫu hậu có thể nề nếp như vậy chứ? Ngươi Vệ Minh Khuê không có dũng khí đem lời Dung Vũ ca thuật lại lần nữa. Nhìn Dung Vũ ca tươi cười đầy vẻ càn rỡ. Đột nhiên mới nhớ tới tình cảnh mình đang bị Dung Vũ ca đặt ở dưới thân. Lại cực lực từ chối vùng vẫy. Dung Vũ ca, ngươi buông ta ra, càng giãy giụa thân thể hai người lại càng tăng thêm ma sát. Làm cho hơi thở Dung Vũ ca có chút rối loạn. Dung Vũ ca bèn đem mặt vùi vào trước ngực Vệ Minh Khuê. Nhẹ nhàng cọ sát. Dung Vũ ca, ngươi làm cái gì vậy? Vệ Minh Khuê kích động sợ hãi kêu lên. Giờ phút này nàng tựa như chim sợ cành cong. Rất sợ Dung Vũ ca làm ra hành động vừa quái gì. Người ta sẽ không làm chuyện bá vương thượng ngạnh cung cứng gian đâu. Dung Vũ ca thì thầm. Quả thật nàng ngoài việc không an phận đem mặt mình hướng về phần mềm mại nhất trên cơ thể Vệ Minh Khuê mà cọ sát thì thật sự không làm chuyện gì quá phận nữa. Thơm quá. Sao Vệ Minh Khuê có thể thơm như thế nhỉ? Dung Vũ ca thật mong ước cả đời được ôm như thế này, có chết cũng cam tâm. Vệ Minh Khuê thấy Dung Vũ ca không làm ra hành động gì nữa, trong lòng cũng không cảnh giới thêm. Vệ Minh Khuê thôi giãy giụa, chỉ lặng lặng nằm trên mặt đất, mặc cho Dung Vũ ca dán sát trên người mình. Kỳ thật, loại cảm giác này rất quái lạ. Giống như tâm đang giá lạnh nay lại đột nhiên vì Dung Vũ ca xuất hiện mà trở nên náo nhiệt. Nàng không thích sự náo nhiệt này. Làm mình trở nên không giống mình. Hồn nàng bay đi đâu rồi? Dung Vũ ca cảm giác được Vệ Minh Khuê đột nhiên không còn giãy giụa. Nhìn thấy Vệ Minh Khuê đang đem ánh mắt phiêu đãng nơi nào. Mất hứng nói. Người ta không có mị lực đến vậy sao? Đúng lúc người ta cùng mẫu hậu ở chung một chỗ. Toàn tâm toàn ý đều chỉ có mình mẫu hậu. Sao mẫu hậu có thể thất thần như vậy? Tính doanh đâu rồi? Vệ Minh Khuê hỏi Dung Vũ ca. Tính doanh vốn nên ở trong phòng. Nói như vậy, tính doanh cũng đã sớm biết. Tính doanh sao lại có thể hùa theo Dung Vũ ca mà làm loạn như thế? Nàng ở bên ngoài, nàng sớm đã biết, mẫu hậu không cần lo lắng. Dung Vũ ca trấn an. Ngữ khí Dung Vũ ca thật giống như việc các nàng thật sự có gian tình vậy. Như thể đó là chuyện đương nhiên. Dung Vũ ca, ngày mai ngươi hồi kinh cho ta, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nhào nháo. Vệ Minh Khê nghiêm nghị nói. Mẫu hậu vội vã đuổi ta đi như vậy, là sợ hãi sao? Dung Vũ Ca ngẩng đầu hỏi Vệ Minh Khê. Nương nương, đã đến giờ ăn tối. Tính Doanh gõ cửa, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, đánh vỡ bầu không khí bên trong.